Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1563, năm mũi tên bắn chết. Góc truyện audio.com. Ta là Hoang Vũ, bốn chữ này rơi trong đám người, giống như là một đá kích khởi nghìn tầng sóng, đưa tới vạn tộc sinh linh chấn động. Bốn chữ này, phảng phất có một loại ma lực, đang tại chém giết đại chiến phần đông tu sĩ, đều theo bản năng ngừng động tác. Theo tiếng trông lại, Hoang Vũ, cái này danh hào, thiên hạ không người không biết, coi như là tại lục đại hung tộc bên trong, cũng là hung danh hiển hách. Năm đó vạn tượng thành một trận chiến, các đại hung tộc đã biết rõ, nhân tộc ra đời một cái yêu nghiệt, thậm chí tại kim đan cảnh, có thể cùng la sát tộc, thần tộc tranh phong, nhưng các đại hung tộc, tịnh không để ý, chẳng qua là kim đan chân nhân. Đối với các đại hung tộc mà nói, căn bản là không hề uy hiếp. Thẳng đến thiên địa cốc một trận chiến, Hoang Vũ danh tiếng, mới tại lục đại hung tộc bên trong, triệt để truyền ra, tiến tới khiến cho lục đại hung tộc coi trọng. Nhao nhao phát ra chu sát lệnh, đều muốn bóp chết Hoang Vũ, nhưng không nghĩ tới. Trăm năm trước Lục Tinh Sơn trên một trận chiến, huyết đằng tộc vẫn lạc hơn vạn tộc nhân. Thiếu chủ Đằng Lăng Tử cũng là thân tử đạo tiêu, mà Hoang Vũ lại biến mất tại thiên hoang đại lục lên. Từ nay về sau không còn tin tức, Quỷ Vu công tử, Tiêu Tương thần nữ, Tàn Mục chờ hung tộc thiếu chủ cực kỳ kiêu ngạo, cũng có đầy đủ tự tin. Bọn hắn đối với Hoang Vũ không có chút sợ hãi. Khi bọn hắn nghĩ đến, hôm nay vạn tộc đại hội, coi như là Hoang Vũ còn sống, cũng tuyệt đối không dám hiện thân. Lục đại hung tộc tề tụ, chu sát lệnh còn đang. Hoang Vũ nếu là dám đến, chẳng khác nào là chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hoang Vũ thật sự đã đến. Hơn nữa, chợt vừa hiện thân, liền đem huyết đằng tộc tân nhiệm thiểu chủ chấn sát, vẫn bắn rơi một cái la sát tộc. Quỷ Vu công tử thần sắc ngưng trọng, Tiêu Tương thần nữ cũng nhíu nhíu mày. Vừa rồi mũi tên kia, coi như là bọn hắn đều chưa hẳn năng toàn thân trở ra. Tại bên trong hỗn chiến, bọn hắn đều không có phát giác được cái này một mũi tên. Chỉ có Tàn Mục cường đại cảm giác, phát giác được nguy hiểm, lên tiếng nhắc nhở, lại thì đã trễ. Đằng La đã là một người chết. Kỳ Thành Thiên tại Lãnh Nhu dưới sự trợ giúp, đem sỏ xuyên qua lồng ngực huyết đằng dắt đi ra ngoài. Trên mặt không có chút huyết sắc, nhưng thần sắc phấn khởi. Tử Mặc đến rồi. Đúng vậy a, hắn đến rồi. Lãnh Nhu cũng gật một cái đầu, nói, yên tâm đi, có Tử Mặc tại, những thứ này hung tộc lật không nổi sóng gió gì. Đại ca, Tiểu Mập Mạp nhịn không được cười lên, hét lớn một tiếng, Ngốc Kiên, ngươi mau nhìn xem, đại ca của ta đến rồi. Tiểu Mập Mạp dốc sức liều mạng loạng choạng Thạch Kiên thân thể. Thạch Kiên vốn là bị trọng thương, bị Tiểu Mập Mạp rung vài cái, xương cốt đều thiếu chút nữa mệt rã rời, hữu khí vô lực nói, Mập Mạp chết bẩm, người muốn sáng người chết ta à. Thạch Kiên mặc dù đang mắng, nhưng không biết sao, hốc mắt ửng đỏ, lại khóc lên. Hoang Vũ, là Hoang Vũ đến rồi. Phần đông chạy tán loạn tu sĩ dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lại, thần sắc kích động, là chúng ta nhân tộc Hoang Vũ, chúng ta nhân tộc thiên kiêu. Phần đông tu sĩ tin tưởng, vốn đã tan vỡ. Nhưng mà Hoang Vũ hàng lâm về sau, phần đông tu sĩ lại lần nữa dấy lên hy vọng, dấy lên ý chí chiến đấu. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Huyền Cơ cung trên đầu thành. Thanh sam tóc đen, mắt sáng như đuốc, hai đầu lông mày mang theo sát khí, trong tay mang theo một chương màu xanh biếc đại cung. Cái này thanh sam tu sĩ hướng phía chiến trường bước đi. Bộ pháp không vội không chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ hư không đều run rẩy phía dưới. Thanh sam tu sĩ thân lên, bắn ra ra một cỗ cực kỳ đáng sợ ngập trời đại thế. Tựa hồ muốn vạn tộc sinh linh đều dẫm ở dưới chân. Hoàng Vũ, Quỷ Vu công tử chậm rãi đứng dậy, nheo lại hai mắt, Tàn Mục cũng đứng dậy. Hai mắt chỗ một đôi thật lớn tối như mực lỗ thủng. Đối diện lấy Tô Tử Mặc phương hướng, tản ra ánh sáng âm u, Ngọc La Sát nhìn qua người tới. Khẽ nhíu mày, chắc hẳn cái này thanh sam tu sĩ chính là người kia phân thân rồi a, mọi người tại đây. Chỉ có Ngọc La Sát biết được võ đạo bản tôn tồn tại. Tại Ngọc La Sát trong mắt, cái này thanh sam tu sĩ tuy rằng cùng võ đạo bản tôn lớn lên giống như đúc, nhưng tại khí chất lên, vẫn có lấy không nhỏ khác biệt. Hừ, Ngọc La Sát trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, ngươi khi dễ ta lâu như vậy, ta sẽ chờ khi dễ phía dưới phân thân của ngươi. Tổng chưa tính là phản bội ngươi. Huyền Cơ cung cung chủ nhìn qua chậm rãi đi đến Tô Tử Mặc, ánh mắt phức tạp, chẳng qua là trăm năm không thấy. Tô Tử Mặc cũng đã bước vào bán tổ cảnh giới. Loại này tu vi tăng lên tốc độ, có thể nói khủng bố. Bình thường mà nói, hắn cùng với Tô Tử Mặc từng có không nhỏ đụng chạm. Tô Tử Mặc hôm nay trong tay cái này Trương Phá Pháp Cung, vốn phải là hắn pháp khí. Hơn nữa, chính là vì Tô Tử Mặc, hắn mới bị triệt hồi cung chủ chi chức, bế môn tư quá, thẳng đến năm nay mới khôi phục tự do. Nhưng giờ này khắc này, Huyền Cơ cung cung chủ lại đối với Tô Tử Mặc sinh không nổi một chút hận ý, hắn chỉ hy vọng Tô Tử Mặc có thể vì tu chân giới, là nhân tộc giữ vững vị trí cuối cùng tôn nghiêm, chiến trường ở bên trong. Bởi vì Tô Tử Mặc hiện thân, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, phần đông hung tộc đều nhao nhao dừng lại giết chóc, quay đầu nhìn lại, các ngươi nhìn cái gì? Quỷ Vu công tử ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, đột nhiên mở miệng nói, người này giao cho ta, các ngươi tiếp tục sát, giết hết thảy mọi người tộc thần phục mới thôi. Nghe được câu này, phần đông hung tộc kịp phản ứng, tiếp tục đuổi giết, mấy trăm đầu tam túc kim ô chuẩn bị hướng hầu tử đám người. Hướng Yên Bắc thần khởi xướng cuối cùng thế công. Vèo, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, đột nhiên đưa tay, khẽ động phá pháp cung. Một đạo pháp lực trường tên ngưng tụ, trong nháy mắt bắn vào tam túc kim ô bầy ở bên trong. Nổ tung một đoàn huyết vụ, mấy trăm đầu tam túc kim ô tụ tập cùng một chỗ. Hoàn toàn trốn không thoát cái này một mũi tên. Lấy Tô Tử Mặc bán tổ tu vi, mượn nhờ phá pháp cung, ngừng tụ pháp lực bắn ra một mũi tên, lực lượng cực kỳ khủng bố. Những thứ này tam túc kim ô tộc căn bản là ngăn cản không nổi. Cái này một mũi tên, ít nhất bắn thủng 5-6 đầu tam túc kim ô thân hình. Phía trước nhất 3 con tam túc kim ô thừa nhận pháp lực trường tên hung mãnh nhất lực lượng. Thân thể nổ, nguyên thần tại chỗ mất đi. Thân tử đạo tiêu, cái này một mũi tên, khiến cho chiến trường lại lần nữa đình trệ. Sợ cái gì? Đệ cửu thái tử lạnh giọng nói. Đây là thượng cổ dị bảo phá pháp cung. www.bachngocsach.com có thật dài thời gian khoảng cách. Hắn vừa mới bắn ra một mũi tên, không đợi hắn bắn ra mũi tên thứ hai, hắn cũng đã là một người chết. Giết cho ta. Đệ cửu thái tử thân hình lập lòe, hướng phía trọng thương suy yếu Yên Bắc thần trùng giết đi qua. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt đi vào phụ cận. Cái gì? Nhanh như vậy liền bắn ra mũi tên thứ hai. Đệ cửu thái tử tâm thần chấn động, theo bản năng thò ra kim ô móng vuốt sắc bén, hướng phía cái này chi trường tên chảo tới. Oanh, trường tên vỡ vụn, đệ cửu thái tử bàn tay cũng bị cái này một mũi tên bắn thủng, máu tươi đầm đìa. A nha, đệ cửu thái tử kêu đau một tiếng. Vèo, không đợi hắn kịp phản ứng, mũi tên thứ hai hàng lâm. Hà, Làm sao có thể? Đệ cửu thái tử thần sắc đại biến. Không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang. Đều muốn phóng xuất ra độn thuật. Chạy xa rời đi. Vèo, vèo, vèo. Theo sát phía sau, ba chi trường tên phá không mà đến. Trực tiếp đem đệ cửu thái tử đường lui toàn bộ phong kín. Lão cửu, thứ bảy thái tử kinh hô một tiếng. Đừng nói là đệ cửu thái tử. Coi như là hắn, kể cả quỷ vu công tử, tàn mục chờ hung tộc thiếu chủ. Cũng thật không ngờ, tô tử mặc vậy mà có thể liên tục kéo động phá pháp cung. Bắn ra trường tên, phốc suy, một chi trường tên, xỏ xuyên qua đệ cửu thái tử lồng ngực. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem nhục thể của hắn nổ chia năm xẻ bảy. Một đạo nguyên thần thần sắc kinh hoàng. Hiểm lại càng hiểm chạy thục mạng mà ra. O-O-N-G, tô tử mặc hơi hơi mở miệng. Một đạo phạm âm hàng lâm. Đệ cửu thái tử nguyên thần khẽ run lên. Tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú. Hào quang ảm đạm, tán loạn tại thiên địa lúc giữa. Đệ cửu thái tử, vẫn, cách chương.